Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, Đường Bảo vội vàng lại đổ một chén. Cái này không cần lại thuần rót, Minh Bạch đã có thể tự hành nuốt một chút, chính là quá chậm, cho nên cuối cùng vẫn là bị Trương Võ rót đi vào. Minh Bạch, hữu nghị ai đâu, đội ngũ ai đâu. Có thể hay không ôn nhu một chút. Lúc này, Lăng Vũ dị năng hao hết. Né tránh tốc độ cũng bởi vì trường kỳ hao phí thể năng chậm lại. Dị thú mãng đuổi theo Lăng Vũ lâu như vậy cũng chưa đánh tới hắn. Trong lòng đã sớm bạo nổ. Cái đuôi không hề kết cấu mạnh mẽ ném động. Lăng Vũ chỉ một đốn. Bị đuôi rắn quét đến trên lưng. Cả người bị ném đến trên mặt đất còn nhảy đánh hai hạ. Vừa vặn ngã vào bọn họ ẩn thân đại thụ cách đó không xa. Lăng Vũ liền ở mấy người trước mặt phun ra một búng máu. Dị thú mãng này một đuôi chi lực trực tiếp đả thương hắn nội tạng. Xương sườn chỉ còn lại có hai căn hoàn hảo. Mặt khác toàn bộ đứt gãy. Một chân cốt cùng một cái cánh tay đều chặt đứt. Hiện tại hắn thật là không thể động đậy. Lão đại, mấy người cấp hô. Lăng Vũ tự nhiên cũng thấy được vài người. Tàn nhẫn chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hắn liền biết bọn họ lần này sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Bạch bạch lãng phí hắn kéo dài thời gian. Hiện tại chỉ có thể chờ chết. Dị thú mãng trên mặt đất du tổ, đem rơi xuống trên mặt đất nhánh cây lá cây áp xôn xao vang lên. Mấy người mắt thấy dị thú mãng liền phải du tổ lại đây. Lý Dật làm đường ngọc đem Minh Bạch ôm đi. Lý Dật rút ra trường kiếm, Trương Võ cầm đại đao liền phải tiến lên, bị Đường Bảo một phen giữ chặt, đưa cho hắn nhóm một chén canh. Lý Dật nhìn Đường Bảo liếc mắt một cái, tiếp nhận canh một ngụm uống xong. Cũng không kịp đi cảm giác này canh mang cho hắn chấn động. Bởi vì hắn dị năng nháy mắt bị bổ sung đến đỉnh trạng thái. Chính văn chương 64 chạy thoát mà Trương Võ không chút do dự liền uống lên. Một chút cũng không chậm trễ vội vàng đối với dị thú mãng bắn ra thủy kiếm mà ni Lý Dật nhảy liền. Đến mấy mét ngoại Lăng Vũ bên người, ở dị thú mãng cái đuôi ném trước khi đến đây dựng nên một đạo tường đất chắn một chút. Đường Bảo theo sau đem Lăng Vũ ôm lên nhanh chóng rời đi. Bởi vì xương cốt chặt đứt nguyên nhân, Lăng Vũ đau sắc mặt tái nhợt, lại không hừ một tiếng. Lý Dật tường đất liền dị thú mãng một đuôi chi lực đều ngăn cản không được đã bị đánh dập nát. Dư ba đánh vào hắn trên người, ân hừ, oa, một tiếng phun ra khẩu huyết, thân thể hắn giống như tán giá giống nhau. Trương Võ liên tục đối với dị thú mãng phát thủy kiếm. Hô hô hô, toàn bộ hóa thành thủy rơi tại dị thú mãng trên người. Hắn dị năng cấp bậc quá thấp, phát ra thủy kiếm hoàn toàn thương không đến dị thú mãng. Chỉ là đem nó lực chú ý kéo lại đây. Lý Dật vội vàng dựng nên thổ thứ. Thổ đâm vào mạng xà dưới thân dựng thẳng lên. Dị thú mãng thân thể uốn éo. Lý Dật thổ thứ toàn bộ đè cho bằng. Bọn họ công kích có thể nói là đối dị thú mãng không dùng được. Lại còn có cho nó thời gian ngưng tụ lại lôi điện. Mà bên này. Đường Bảo cấp Lăng Vũ uy ba chén canh xương hầm, hắn dị năng cũng mới khôi phục một nửa. Hơn nữa, Lăng Vũ phát hiện được đến ninh tố máu tự lành năng lực đã không có tác dụng. Không nói xương cốt không có một chút khép lại dấu hiệu. Ngay cả ngoại thương đều không có khép lại. Mắt thấy dị thú mãng hoàn thành ngưng tụ lôi điện, du tẩu lại đây. Lăng Vũ cường chống cũng ngưng tụ lại lôi điện. Lúc này Trương Võ cùng Lý Dật đều bị mãng xà cái đuôi ném tới rồi một bên. Không rõ sinh tử, hiện tại cũng chỉ thừa Đường Bảo cùng Đường Ngọc là kiện toàn. Đường Ngọc Ô Minh Bạch ở phía trước chạy, thường thường quay đầu lại xem bọn hắn. Nhìn đến Lý Dật cùng Trương Võ bị đuôi rắn đánh bại vẫn không nhúc nhích, hốc mắt đỏ bừng. Đường Bảo Tắc ôm Lăng Vũ, đối mặt dị thú mãng phun lại đây lôi điện chi lực. Lăng Vũ đem ngưng tụ tốt lôi cầu cùng dị thú mãng phun lại đây, lôi cầu ở giữa không trung chạm vào nhau, phanh, thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, kích khởi hơn 10 mét cao mây đấm. Tất cả mọi người đã chịu lan đến ngã trên mặt đất run rẩy. Mây nấm chậm rãi tan đi, trên mặt đất lưu lại một thật lớn hố. Hố còn có màu tím tia chớp loạn xuyến. Liền nguyên bản liền hôn mê trên mặt đất Trương Võ Lý Giật hai người cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, tóc đều dựng lên, màu tím điện quang ở bọn họ trên người chớp động. Chịu lan đến nghiêm trọng nhất chính là Đường Bảo, tóc đều tản ra đốt trọi hương vị, mà làn da cũng đen như mực. Lăng Vũ bởi vì nguyên chính là lôi hệ, đối lôi điện có nhất định miễn dịch, nhưng bởi vì bị thương cũng không hảo đến nào đi. Bên cạnh cây cối cao to có bốc cháy lên hỏa, có trực tiếp biến thành than cốc. Trên mặt đất đại diện tích cháy đen, không thấy một gốc cây hoa cỏ. Dị thú mãng cũng bị thương đến, mãng thân một tảng lớn cháy đen. Dị thú mãng nâng lên bởi vì đau đớn bạo nộ mà đỏ bừng hai mắt, lưỡi rắn tê tê phun, tìm kiếm làm nó bị thương đầu sỏ gây tội. Bất quá tất cả mọi người sinh tử không rõ nằm trên mặt đất. Dị thú mãng nhất thời nhưng thật ra không biết làm sao bây giờ. Bất quá, nếu là con mồi, kia nó liền ăn bọn họ. Dị thú mạng ào ào du tẩu đến ly nó gần nhất, Lăng Vũ cùng Đường Bảo bên người. Lưỡi rắn đối với Lăng Vũ một quyển, liền phải đến nó trong miệng. Đúng lúc này, Lăng Vũ giơ lên trong tay vẫn luôn nắm chặt chủy thủ đối với cuốn hán lưỡi rắn toàn lực vung lên. Lưỡi rắn tê dần buông lỏng ra sắp đến bên miệng Lăng Vũ. Lăng Vũ trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, một trận bụi đất bay lên. Lúc này thật đúng là hoàn toàn không thể động đậy, chủy thủ cũng không biết rớt tới nơi nào. Lần này nhưng đem mạng xà tức điên, không nghĩ tới nhìn như là đã chết nhân loại thế nhưng còn có thể phản kích. Vì thế trực tiếp mở miệng, răng rách cắn Lăng Vũ thân thể. Một trận cơn đau làm Lăng Vũ kêu rên ra tiếng, theo sau liền hôn mê bất tỉnh. Liền ở dị thú mãng muốn bắt đầu ăn cơm thời điểm mà đi, bỗng nhiên dị thú mãng cắn Lăng Vũ đột nhiên ngẩng đầu chiều một phương hướng nhìn lại, lại giống như muốn nghe cái gì. Cuối cùng đem Lăng Vũ từ nó trong miệng vung ném tới rồi trên mặt đất. Thật lớn lực đánh vào cũng không có thể làm Lăng Vũ tỉnh lại. Không biết có phải hay không thật sự đã chết. Dị thú mãng đột nhiên từ bỏ ăn cơm hướng rừng rậm một phương hướng nhanh chóng du tẩu, giống như có cái gì việc gấp giống nhau. Mà hắn du tẩu phương hướng vừa lúc là Trương Võ ngã xuống đất địa phương. Dị thú mãng từ hắn trên người trực tiếp nghiền áp qua đi. Dị thú mãng rời đi sau, cảm giác toàn bộ rừng rậm đều tĩnh lặng lại. Bọn họ cứ như vậy tránh thoát bị trở thành con mồi nguy hiểm mà ni, chỉ là không biết chuyện gì thế. Nhưng làm dị thú mãng từ bỏ đến miệng con mồi, Trương Võ bị dị thú mãng nghiền áp cả người đều nặng trên mặt đất. Hơn nữa là mặt chiều hạ, Trương Võ chính là dưới tình huống như vậy tỉnh lại. Hắn cảm giác chính mình mặt mắt miệng mũi đều lệch vị trí. Phí thật lớn kính mới dậy dụa ra tới. Trước dùng tay hung hăng xoa bóp chính mình mặt, mũi cốt bị nghiền chặt đứt. Sau đó lung lay đứng lên, vặn vẹo hạ toàn thân gân cốt. Xác định không có đứt tay đứt chân sau mới khắp nơi nhìn xung quanh tìm người. Dị thú mãng kia một đuôi chi lực đem hắn đánh nội tạng lệch vị trí. tàn nhẫn phun ra mấy khẩu huyết. Cũng may hắn tay chân hoàn hảo, này cũng coi như là kỳ tích. Trương Võ thực mau tìm được cách hắn không ra Lý Dật. Lý Dật cũng bị thương, hai cánh tay đều chật khớp, xương đùi chặt đứt một cây. Trương Võ nâng dậy Lý Dật hướng đường Bảo Phương hướng chậm rãi đi qua đi. Bởi vì bị nội thương cho nên không có biện pháp đem Lý Dật bế lên tới. Chờ đi đến đường Bảo vị trí, Trương Võ đã đầy đầu mồ hôi lạnh. Đem Lý Dật buông sau nhặt lên, đường Bảo rớt ở một bên bị lôi điện phách siêu siêu vẹo vẹo bình nước. Nóng, bình nước nóng chất lượng không tồi. Mặt ngoài đều thay đổi cái hình dạng, bên trong canh một chút không giải. Trương Võ vặn ra cái nắp đối với miệng bình tàn nhẫn rót mấy khẩu. Sau đó đối với Lý Dật cũng rót mấy khẩu. Canh hương vị phi thường hảo, hiệu quả cũng thực hảo. Uống xong đi không lâu liền cảm giác được nội tạng đã không có cái loại này nóng rát đau. Bất quá dị năng lại không có giống uống đệ nhất chén giống nhau được đến bổ sung. Đại khái là bọn họ tiêu hao quá mức quá độc ác. Trương Võ thân thể đau đớn được đến giảm bớt, lập tức lên cấp đường Bảo rót mấy khẩu. Đường Bảo trực tiếp bị sặc tỉnh. Được rồi, chạy nhanh lên, không bị thương liền mau đi tìm người rời đi. Này Trương Võ khó được nói cùng ăn không quan hệ nói. Đường Bảo cũng tỉnh táo lại, cũng không rảnh lo bọn họ trên người chật vật, lập tức lên khắp nơi tìm người. Hắn nhớ rõ hắn nhìn đến cuối cùng một màn chính là lão đại lôi câu đụng phải dị thú mạng lôi. Kiếm ẩn ý, sau đó một cổ sóng nhiệt đánh úp lại, tùy theo mà đến chính là đem hắn điện cái chết khiếp lôi điện. Cuối cùng ở một đống hôi than tìm được rồi không ra hình người Lăng Vũ. Nơi này phía trước đại khái là một mảnh bụi gai, bị lôi điện đốt thành hôi, mà Lăng Vũ trực tiếp bị dị thú mãng ném tới rồi nơi này. Đường Ngọc đem người nâng dậy tới. Lão đại, Lăng Vũ đương nhiên không có khả năng trả lời hắn. Bên này Trương Võ đã tìm được rồi Đường Ngọc cùng Minh Bạch. Cấp Đường Ngọc y canh xương hầm sau chờ nàng tỉnh lại. Một hồ canh cứ như vậy không có. Trương Võ tùy tay đem biến hình bình nước nóng một ném mà ni đem Minh Bạch đỡ đến Lý Dật bên cạnh. Nằm, sau đó lại qua đi đỡ Đường Ngọc. Tuy rằng ninh tố canh làm hắn giảm bớt đau đớn, bất quá lại cũng không có thể lập tức chữa khỏi hắn thương. Cho nên tạm thời còn ôm bất động người. Đường Ngọc là trong đội thương nhẹ nhất, thực mau liền tỉnh lại. Nàng mờ mịt nhìn bốn phía sau, nhìn đến nằm ngồi nhân số. Nghĩ thầm, nguyên lai bọn họ không chết, thật tốt quá, không sai. Nàng chỉ có thể mấy người số, bởi vì mỗi người đều chật vật phân không rõ ai là ai. Muội muội, ngươi tỉnh, có hay không thương thực trọng? Đường Bảo lo lắng hỏi. Ta không có việc gì. Lão đại thế nào? Đường Ngọc trước hết quan tâm Lăng Vũ, bởi vì Đường Bảo nhìn còn hảo. Chính văn chương 65 sai lầm. 1. Ở Đường Ngọc tỉnh lại phía trước, Đường Bảo lại lấy ra hai hồ canh xương Harmony này, đó hồ vẫn là hắn cố ý đi mua đâu. Một hồ có thể trang 10 thăng, tổng cộng có 6 hồ, phía trước vẫn luôn không có lấy ra tới, mà dị thú lang xương cốt toàn bộ bị ninh tố ngao. Chỉ phải này 6 hồ canh, nếu ninh tố biết hắn như vậy tưởng nhất định mạnh trợn trắng mắt. Biết này canh nàng ngao bao lâu phí nhiều ít tâm tư sao? Còn trễ ít, Trương Võ một tay cầm bình nước nóng, một tay cầm nóng hôi hổi bánh bao. Ăn một cái bánh bao uống mấy khẩu canh, mặc kệ cái gì hoàn cảnh, cái gì trạng huống, đều ngăn cản không được hắn đồ tham ăn thuộc tính. Lúc này Lý Dật cũng tỉnh lại. Sớm tại hắn tỉnh lại phía trước, Đường Ngọc liền đem hắn chật khớp tay tiếp thượng. Xương đùi làm cho thẳng cố định, Hiện tại bọn họ lo lắng nhất chính là Lăng Vũ. Hắn toàn thân xương cốt không có một chỗ là tốt, lại còn có chúng xà độc, còn không có tắt thở đều là kỳ tích. Cho hắn uy hiểu biết độc dược tề cùng sinh cơ dược tề, còn không dừng cho hắn uy nước canh. Này đó dược tề đều là bọn họ dùng nhiều tiền bị hạ dị năng bổ sung dược tề, thuốc giải độc tề, sinh cơ dược tề. Bởi vì có đường ngọc ở, cho nên bọn họ không cần ngoại thương dược. Này đó đều là cần thiết phẩm. Đừng nhìn săn giả tránh nhiều, kỳ thật tiêu phí lại rất lớn. Dược tề cùng súng năng lượng động bất động chính là mấy chục vạn tích phân. Bọn họ cái này đội xem như giàu có. Rất nhiều săn giả tiểu đội đều không có này đó, cũng không dám quá thâm nhập rừng rậm. Thu vào tự nhiên cũng thành có quan hệ trực tiếp. Lão đại, thương thực trọng, Đường Bảo lo lắng nói. Chúng ta vẫn là nhanh lên khôi phục thể lực rời đi đi. Tuy rằng không biết vì cái gì dị thú mãng không có nuốt chúng ta liền rời đi, nhưng tại đây vẫn là quá nguy hiểm. Mau chóng xuất ngoại vây đi. Lý Dật có chút gấp gáp nói. Lần này bọn họ thật là tổn thất thảm trọng. Bạch gia tới không nói, đem lần trước thu hoạch đều bồi đi vào. Hiện tại còn không biết có thể hay không tồn tại rời đi đâu. Hết chương.